Chương 157, Ngộng Du 2. Trò chơi đổi mới được rồi qua đi, Tiêu Tử Mạc liền bắt đầu thành lập được nhân vật tới. Làm một đại học nam sinh, mặc dù Kiều Tử Mạc bình thường không phải đặc biệt thích trò chơi, nhưng là có rất nhiều trò chơi hắn vẫn là tiếp xúc qua, cho nên hiện tại trò chơi này hắn chơi cũng không khó. Dựa theo hệ thống nhắc nhở cùng với Tạ Nguyên ngay trước mặt chỉ đạo, Tiêu Tử Mạc rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió. Tại lựa chọn quốc gia thời điểm, Tiêu Tử Mạc hỏi thăm Tạ Nguyên. Các ngươi là quốc gia nào? Hàn Nặc cùng ngươi là một quốc gia sao? Tạ Nguyên nhẹ gật đầu. Đúng thế, chúng ta đều tại một quốc gia. Tiểu Bồ Đinh, Hàn Nặc, còn có nàng đám bạn cùng phòng đều tại Đường Quốc. Úc Tiểu Tử Mạc như có điều suy nghĩ. Vậy các ngươi đối địch quốc gia là ai? Tạ Nguyên có chút không hiểu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì à? Ta chính là muốn đi các ngươi địch quốc mà thôi. Tiểu Tử Mạc sờ sờ chóp mũi của mình, mỉm cười. Hắn nhiều năm như vậy cơm cũng không phải ăn không, trận này trò chơi dù cho chẳng qua là một giấc ngộng, cái kia cũng nếu là một trận không giống nhau ngộng. Tạ Nguyên càng thêm ngộng, tại sao vậy ngươi chạy tới chúng ta địch quốc, vậy chúng ta còn thế nào vui sướng chơi đùa a? Hơn nữa ngươi còn muốn như thế nào đi thông đồng Hàn Nặc A? Địch quốc trong lúc đó là không thể kết hôn. Bớt nói nhảm, nhanh nói cho ta các ngươi địch quốc là ai. Còn có, ta đi địch quốc tự nhiên có tính toán của ta, về phần là tính toán gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ai biết ngươi có thể hay không để lộ bí mật cho ngươi cái kia tiểu bố đinh á. Hơn nữa, Tạ Nguyên, ta vào cái trò chơi này đâu dỗ y, ngươi coi như không biết ta, tuyệt đối không nên cùng tiểu bố đinh các nàng để chuyện của ta được không ú? Tạ Nguyên mặc dù không hiểu rõ Kiều Tử Mạc dụng ý, nhưng nhìn niềm tin của hắn 10 phần bộ dáng, cho nên cũng chỉ đành giả bộ như chính mình nghe hiểu. Không nghĩ tới. Vẫn luôn bị hắn cùng A-hi treo chọc vì kiểu Mỹ người Kiều Tử Mạc, không chỉ có võ công lợi hại, bóng rổ lợi hại, hơn nữa còn giống như thực phúc hắc. Chính là xem thường hắn. Ngoại trừ Tề quốc cùng Yên quốc là chúng ta liên bang bên ngoài, cái khác quốc gia đều là chúng ta địch quốc. Kiều Tử Mạc tại quốc gia danh sách bên trong nhìn một chút, trừ bỏ Đường quốc, Tề quốc, Yên quốc ba cái quốc gia, còn thừa lại 7 cái quốc gia có thể lựa chọn. Cuối cùng hắn tuyển định Sở quốc. Vào trò chơi qua đi, Tiêu Tử Mạc cho chính mình lựa chọn lực công kích tối cao pháp sư nghề nghiệp, sau đó thì sao, liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ đi tới. Muốn nhanh lên tiến hành kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải cố gắng thăng cấp làm trang bị mới được. Hơn nữa bởi vì cùng Tạ Nguyên không tại một quốc gia, cho nên Tạ Nguyên cũng căn bản không có khả năng trợ giúp hắn thăng cấp, cái gì đều phải chính hắn tới. A lớn trận bóng rổ như cũ tại hừng hực khí thế tiến hành, hải tuyển qua đi. Còn lại đội ngũ vẫn còn dư lại 56 chi. Kế tiếp sẽ dựa theo tích phân chế, tuyển ra trước 20 cường. Kế tiếp kịch bản không ra Lâm Việt sở liệu, chứa NG Ho Cờ lãnh đạo vì để cho bọn họ người phát ngôn đưa đến đầy đủ tuyên truyền hiệu quả, cho nên vẫn luôn tại ra sức bảo vệ bọn họ xông vào sau cùng trước 10 cường. Dưới đường đi đến, Lâm Việt bọn họ đội gặp được đối thủ cơ hồ đều là hết thể đối thủ bên trong yếu nhất, cho nên vốn di thực lực thường thường bọn họ. Thế mà thực thuận lợi vọt vào trước 20 cường. Đối với cái này, Lâm Việt mặc dù trong nội tâm là lạ, luôn cảm thấy hết thảy thắng lợi đều dựa vào đi cửa sau được đến. Nhưng là khi nhìn đến bạn cùng lớp hưng phấn vui sướng biểu tình lúc, trong lòng của hắn thấp thỏm lại từ từ vớt lên. Quên đi thôi, đã đây là trường học muốn hiệu quả, vậy hắn liền làm tốt chính mình bổn phận liền tốt. Cố gắng đánh tốt chính mình thi đấu, tận khả năng để bọn hắn đội thắng được quang minh chính đại một chút. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần cái khác, có lẽ ngay từ đầu liền không tại hắn khống chế bên trong, hiện tại xoắn suýt cũng vô dụng.